tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 133, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dày vò tinh thần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên còn định tiếp tục lục lọi thì cửa phòng tắm phát ra một âm thanh nhỏ, giống như bị gió thổi qua. Em mở thanh này lập tức khiến Lục Lăng Xuyên thu lại mọi ý định. Ngay lập tức nhặt tất cả đồ trên sàn lên, để lại như cũ, đóng ngăn kéo, khóa lại, và đặt chìa khóa ra xa. Anh lặng lẽ vào, rồi cũng lặng lẽ ra, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng tắm đóng chặt, đèn bên trong vẫn sáng, xen lẫn tiếng nước chảy. Bên trong, Thẩm Niệm đang quấn khăn tắm, chân trần đứng trên sàn, cô rất trắng, đặc biệt là đôi chân trắng mịn dưới khăn tắm, càng khiến người khác bị thu hút. Một tay cô nắm chặt lấy khăn tắm, tựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng tắm, đầu sau tựa sát vào tường. Cô ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn phòng tắm trên trần, đờ đẫn, không biết bao lâu sau, cô mới mơ hồ bừng tỉnh khỏi thế giới của mình. Cô quay đầu lại, nhìn đống vỉ thuốc và chai lọ bừa bộn trên bồn rửa mặt. Ánh mắt cô trùng xuống, che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. Những ngày sau đó, hai người lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Tiếp tục thực hiện lời hứa hẹn 100 ngày. Làm một cặp đôi hạnh phúc. Điều duy nhất thay đổi là Thẩm Niệm. Người trước đó đã một tháng không uống thuốc, giờ đây lại bắt đầu dùng thuốc trở lại. Từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh nhảy lầu, mặc dù vẻ ngoài vẫn như trước, nhưng thực ra đã có sự thay đổi. Mỗi khi gặp ác mộng, cảnh tượng đó lại hiện lên trong giấc mơ của cô. Trước kia, dù chìm trong sự hối hận, nhưng dù sao cô cũng chưa từng tận mắt chứng kiến Lục Lăng Nhụy tự sát. Những gì trong giấc mơ chỉ là sự tưởng tượng của cô. Giờ đây, với ký ức rõ ràng, cô thường xuyên mơ thấy mình ở trong thang máy, không ngừng đi lên cao, rồi tận mắt thấy Lục Lăng Nhụy đứng trên nóc nhà, không cảm xúc nhảy xuống. Cô chứng kiến tất cả, sự bất lực và cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô. Cảnh tượng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dày vò tinh thần cô. Lục Lăng Xuyên luôn cảm thấy Thẩm Niệm đang giấu giếm điều gì đó. Sau sự việc lần đó, anh cũng đã vài lần thăm dò và tìm kiếm, nhưng Thẩm Niệm quá tự nhiên, không hề lộ vẻ bối rối, khiến anh không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào. Thẩm Niệm đang ngồi ở phòng khách xem máy tính, Lục Lăng Xuyên bịa ra một cái cớ rồi đi vào phòng ngủ. Lại một lần nữa tìm kiếm, ra ngoài xong, anh vẫn chẳng tìm thấy gì. Thẩm Niệm không vội, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh vụn vặt phát ra từ anh. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, không nói một lời, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, Thẩm Niệm mới từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi với Lục Lăng Xuyên. Hình như cần tài liệu a, em nhớ hôm qua em mang về rồi. Lục Lăng Xuyên bước đến, liếc nhìn nội dung trên màn hình máy tính, rồi một tiếng, coi như đồng ý với lời Thẩm Niệm. Thẩm Niệm đứng dậy, vậy để em đi lấy nhé. Nói rồi cô bước vào phòng ngủ. Cô khóa cửa phòng ngủ lại, quỳ xuống tấm thảm cạnh giường. Sờ dưới gầm giường, cô chạm được một thứ gì đó, rồi lấy ra, đó là một chiếc hộp lớn nhưng không cao. Cô nhét tất cả các loại thuốc mình đang uống vào trong đó. Dưới gầm chiếc giường lớn của họ chỉ có một khe hở chừng 1-2 cm. Nhưng nếu đẩy tủ đầu giường sang bên, khe hở thiết kế dưới tủ sẽ cao hơn một chút, tiện cho việc dọn dẹp và vừa vặn để nhét chiếc hộp vào. Bình thường bị tủ đầu giường che lại, hơn nữa nếu không nằm sát đất để nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra chỗ ẩn giấu này. Thẩm Niệm vào lấy đồ, còn Lục Lăng Xuyên thì không có tâm trạng làm việc. Không chỉ căn phòng này, mà cả phòng khách, phòng ăn, phòng chứa đồ, anh cũng đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Có vẻ như đúng là Lục Lăng Xuyên quá nhạy cảm, Anh liếc nhìn thời gian và ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình máy tính. Tính toán lại một chút, hôm nay đã là ngày thứ 50 trong thử thách hẹn hò của họ. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã được một nửa. Lục Lăng Xuyên khẽ nhếch môi cười. Còn 50 ngày nữa, thì 100 ngày của họ sẽ kết thúc. Kết thúc mối dây dưa kéo dài suốt 5 năm và bắt đầu lại từ đầu. BZZZ, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Lục Lăng Xuyên nhìn qua tên người gọi. Là Lục Lăng Thần, anh cầm điện thoại lên. Bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên. Lăng Thần, không biết đầu dây bên kia nói gì. Sắc mặt Lục Lăng Xuyên khẽ thay đổi. Anh lập tức đứng dậy. Tình hình bây giờ sao rồi? Anh sẽ qua ngay, vừa nói, anh vừa vội vàng khoác chiếc áo khoác lên và tiến nhanh ra cửa. Thẩm Niệm đúng lúc từ phòng ngủ bước ra, thấy Lục Lăng Xuyên gấp gáp liền hỏi. Sao vậy? Lục Lăng Xuyên cúp điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh kéo Thẩm Niệm lại, đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nói đầy gấp gáp. Bên bệnh viện có chút việc. Anh phải qua đó một chuyến. Bệnh viện, chắc là Lê Minh Thi đã gặp chuyện. Sắc mặt Thẩm Niệm thoáng tái nhợt. Cô lập tức nắm lấy tay Lục Lăng Xuyên. Có việc gì em có thể giúp không? Lục Lăng Xuyên vừa vội vàng thay giày vừa nói. Tạm thời không cần, em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh xoa đầu cô, bàn tay to lớn mang theo chút an ủi. Anh sẽ về sớm. Chúng ta còn phải đi xem phim nữa mà. Hôm nay họ đã có kế hoạch là ban ngày làm việc ở nhà, tối cùng nhau đi xem bộ phim mới ra rạp. Thẩm Niệm cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh. Lục Lăng Xuyên thay xong giày, kéo cửa ra chuẩn bị rời đi. Thẩm Niệm không chỉ một lần nhìn thấy bóng lưng của Lục Lăng Xuyên, nhìn anh dần rời xa mình, nhưng lần này là lần đầu tiên. Tim cô như trùng xuống, như thể bị ai đó đâm mạnh vài nhát, khiến đôi môi cô run rẩy. Lục Lăng Xuyên, cô gọi anh lại. Bước chân của Lục Lăng Xuyên khựng lại, anh quay lại nhìn Thẩm Niệm, mỉm cười an ủi cô. Nghe lời, anh sẽ về sớm thôi. Thẩm Niệm mở miệng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Cuối cùng, cô khó khăn gật đầu. Anh đi cẩn thận. Ừ, Lục Lăng Xuyên rời đi. Cả căn phòng trở nên im lặng. Thẩm Niệm quay trở lại ghế sofa trong phòng khách, cũng không còn tâm trạng làm việc, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ, nghĩ đến điều gì đó. Cô cúi xuống, lục tìm dưới lớp đệm ghế và lấy ra một bức ảnh. Đó là bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cô và Lục Lăng Nhụy. Thẩm Niệm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nụ cười của Lục Lăng Nhụy. Khẽ thầm thì, tiểu nhụy, dì đã rất khổ rồi, nhớ cho dì chút ngọt ngào nhé. Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần lần lượt vội vã đến bệnh viện và vào phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng chặt, không có tiếng động nào phát ra từ bên trong. Không biết bao lâu sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Điều đầu tiên hiện lên là đôi chân dài của một người đàn ông. Thân hình anh che khuất ánh sáng trên trần bệnh viện, tạo thành một bóng đen đổ xuống mặt đất. Bước chân của anh không còn mạnh mẽ như trước, mà mang theo chút nhẹ nhàng. Lục Lăng Xuyên gần như loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh. Một tay anh bám vào tường, từ từ bước từng bước về phía trước. Nhiều lần anh suýt ngã. Anh, Lục Lăng Thần lo lắng gọi, định chạy đến đỡ anh, nhưng bị Lục Lăng Xuyên đẩy ra. Hai anh em một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện có một hồ nhân tạo, bên cạnh hồ có một ngôi đình cổ, phong cảnh khá đẹp. Lục Lăng Xuyên ngồi trong đình, cúi đầu không nói lời nào. Cách chương